Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 86, ngăn cơn sóng dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng người này ẩn giấu ở trong đám người, đột nhiên gây khó khăn, đây là tất cả mọi người đều không ngờ rằng thêm vào đại gia mới vừa tất cả đều bị lớp học nổ tung hấp dẫn sự chú ý, người này hành động liền có vẻ cực kỳ đột nhiên, thời gian phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng, hết thảy tất cả đều chậm lại. Duy nhất nhanh, chỉ có đạo kia việc nghĩa chẳng từ nan hướng về phần tử khủng bố đầu mục phóng đi kiên quyết bóng người. Làm tất cả mọi người trước mắt hình ảnh lần thứ hai bắt đầu lưu động lúc nhìn thấy chính là cực kỳ một màn kinh người. James bị người bắt cóc, một cây súng lục đỉnh ở trên đầu của hắn, James trên mặt đắc ý vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất liền chen lẫn kinh hãi đồng thời đọng lại ở trên mặt. Nắm chặt súng lục chính là một con trắng nõn thon dài tay theo cánh tay nhìn lên đi, đập vào mi mắt chính là một tấm lãnh khốc mà tuấn lãng khuôn mặt. A Tuấn, Tuấn Ca, Trần Gia Câu, Hà Mẫn, Mã Thanh Hà, Quan Đức Khanh mấy người lập tức la thất thanh lên. Đột nhiên ra tay cưỡng ép trụ James, không phải người khác chính là Hoắc Văn Tuấn. Răng rác, mắt thấy lão đại lại bị người cưỡng ép, còn lại phần tử khủng bố vừa giận vừa sợ, dồn dập giơ súng chỉ về Hoắc Văn Tuấn, chỉ có điều sợ ném chuột vỡ đồ, không dám manh động. Bị nhiều như vậy cây chỉ vào, Hoắc Văn Tuấn trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra hoảng loạn hoảng sợ, hắn ánh mắt bình tĩnh, nắm thương tay vững như Thái Sơn, nhìn quanh một vòng, lạnh nhạt nói. Không muốn hắn chết liền để súng xuống. Phần tử khủng bố hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Cảm thụ nòng súng lạnh như băng, từ từ lấy lại tinh thần rêm run lên trong lòng, có điều ở bề ngoài vẫn như cũ làm ra một bộ thấy chết không sờn dáng dấp lớn tiếng nói. Chúng ta nếu dám đến liền không sợ chết. Ngươi cho rằng có thể uy hiếp chúng ta, buồn cười, ta xin khuyên ngươi, hiện tại để súng xuống ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không quá mức đồng quy vô tận, vì thực hiện mục tiêu chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào. Chịu đến hắn cổ động chu vi phần tử khủng bố nhất thời ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chòng chọc vào Hoắc Văn Tuấn, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. A Tuấn, Tuấn Ca, Mã Thanh Hà, Quan Đức Khanh, Hà Mẫn ba nữ đầy mắt lo lắng, e sợ cho một giây sau Hoắc Văn Tuấn liền bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Bao quát Ngô Lạc Thiến mấy người cũng là mặt hiện lên vẻ ưu lo. Tuy rằng không biết người học sinh này dáng dấp anh Tuấn Nam sinh là người nào, lại tại sao có thể có dũng khí lao ra cưỡng ép phần tử khủng bố đầu mục, có điều giờ khắc này hắn không thể nghi ngờ đã trở thành tất cả mọi người hy vọng. Ở như vậy không khí sốt sáng dưới, mọi người cũng không dám thở mạnh, lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có ở trong lòng yên lặng vì là Hoắc Văn Tuấn cầu khẩn. Trần Gia Câu mọi người siết chặt nắm đấm, trái tim cấp tốc nhảy lên. Cái đám này phần tử khủng bố hoàn toàn không sợ chết, Hoắc Văn Tuấn cưỡi hổ khó xuống, một không cẩn thận liền có thể bị mất mạng. Trong ánh mắt tâm Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt bất biến, phảng phất không nhìn thấy chỉ mình thương, trong mắt đột nhiên né qua một vệt uy nghiêm đáng sợ hàn quang, nòng súng vi lệch không chút do dự mà liền bóp cò. Vậy ngươi liền đi chết đi, ở tất cả mọi người ngơ ngác trong ánh mắt viên đạn sát xem lỗ tai xuyên qua, mang theo một nắm huyết hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh lớn chấn động đến mức James màng tai vỡ tan, hầu như mất thông, đại não trong nháy mắt trống rỗng, thậm chí quên vành tai bị bắn đứt đau đớn. Một thương này ngoài dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ đến cái này ngoan ngoãn biết điều học sinh dĩ nhiên cường ngạnh như vậy, một lời không hợp giơ tay liền bắn, trực tiếp cho James một súng. Tiếng súng vang lên thời điểm, Trần Gia Câu mọi người suýt chút nữa không kinh hãi nhảy lên đến, chu vi phần tử khủng bố đồng dạng suýt chút nữa không nhịn được nổ súng xạ kích. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn không có thay đổi Hoắc Văn Tuấn, tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi sau khi cũng không nhịn được lòng sinh khâm phục. Ngô Lạc Thiến càng là mắt hiện ra dị thải, chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Văn Tuấn. Anh Dũng không sợ quả đoán quyết tuyệt, người đàn ông này không bình thường. Rêm đầu vang lên ong ong, đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, sau một khắc liền cảm nhận được lỗ tai trên đau nhức nhưng so với thống khổ càng làm cho hắn kinh nộ, nhưng là phía sau người học sinh này tự tàn nhẫn thẳng thắn. Đối mặt chính mình uy hiếp, hắn dĩ nhiên không có một chút nào sợ hãi cùng do dự, trực tiếp nổ súng xạ kích, quả thực chính là người điên. So với bọn họ những này phần tử khủng bố còn không sợ chết à, người khác không biết nhưng James chính mình rõ ràng, ngay ở tiếng súng vang lên một sát na, hắn thật sự sợ. Luôn luôn không có gì lo sợ, giết người như ngoé phần tử khủng bố, dĩ nhiên ở một cái Hồng Kông học sinh trung học trên người cảm nhận được hoảng sợ. Nhìn Hoắc Văn Tuấn bình tĩnh mà ánh mắt lạnh như băng, James tin tưởng đối phương dưới một súng thật sự có khả năng trực tiếp bắn thủng đầu của chính mình. Hắn sợ hãi, James tự biết hắn cũng không giống vừa nãy nói như vậy không sợ chết, thế giới này còn có vô số tốt đẹp chờ hắn đi hưởng thụ, hắn làm sao cam lòng chết đây. Hắn là phần tử khủng bố đầu mục, ngân hàng tài khoản bên trong nằm bút lớn đô la Mỹ, lại không phải những người một cái bánh mì liền có thể đổi một cái mạng chiến tranh dân chạy nạn. Răng rác, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn súng trong tay lần thứ hai lên đạn, James không kìm lòng được địa kêu lên. Dừng tay, nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về chu vi phần tử khủng bố điên cuồng hô to. Tất cả để súng xuống, nhanh lên một chút. Nhìn thỏa hiệp James, Hoắc Văn Tuấn cầm súng tay vẫn không nhúc nhích nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chính mình thắng cược, cái này phần tử khủng bố đầu mục cũng không giống biểu hiện ra như vậy thấy chết không sờn. Nghe được James lời nói, chu vi phần tử khủng bố hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt có chút chần chờ, có điều ở James tích huy dưới, cuối cùng vẫn là lựa chọn để súng xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Gia Câu đám người nhất thời vui mừng khôn xiết. Hà Mẫn cùng Mã Thanh Hà đồng dạng kích động khuôn mặt nhỏ đỏ chót, ánh mắt sùng bái địa nhìn phía ngang nhiên đứng thẳng, ngăn cơn sóng giữ Hoắc Văn Tuấn. Bạch, Hoắc Văn Tuấn một tay nắm thương cảnh giác James dị động, một cái tay khác quăng ra một cây tiểu đao cắm ở Trần Gia Câu trước mặt. Người sau sắc mặt vui vẻ, lập tức cầm lấy đao nhỏ cắt đứt sợi dây trên tay, sau đó giúp đỡ Ngô Lạc Thiến mọi người mở ra. Khôi phục hành động tự do, mấy người cấp tốc đi đến nhặt lên thương, hạn chế một đám phần tử khủng bố. Tạm thời khống chế lại tình thế, Trần Gia Câu mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm. A Tuấn, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Gia Câu hướng về phía Hoắc Văn Tuấn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt hưng phấn. Hoắc Văn Tuấn cười cợt mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác. Không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng co rụt lại đầu, sau một khắc một viên đạn hầu như sát ra đầu của hắn bắn vào trước người James đầu. Tay, James Hanh cũng không hừ, chừng hai mắt chết không nhắm mắt. Đột nhiên phát sinh tình hình lần thứ hai đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Theo tiếng súng vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một mặt lạnh lùng mai không biết lúc nào xuất hiện ở lễ đường, chừng mắt hướng về sừng sốt phần tử khủng bố quát ầm. James muốn để chúng ta đi chết, hiện tại ta là thủ lĩnh, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức giết những người đó. Mai đột nhiên xuất hiện cũng giết James, này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đầu tiên lấy lại tinh thần vẫn là những người phần tử khủng bố, nguyên bản bọn họ đối với James để bọn họ để súng xuống liền rất bất mãn, lại như Mai nói, đây là để bọn họ đi chết. Thành tựu phần tử khủng bố, bị tóm lấy chỉ có một con đường chết. Chỉ là bức bách ở James tích huy không ai dám phản kháng, hiện tại Mai trực tiếp đập chết James, đại gia cũng là không còn nỗi lo về sau. Những người này dù sao nghiêm trình huấn luyện, thừa dịp Trần Gia Câu mọi người ngây người chớp mắt cấp tốc ra tay xóa sạch trong tay bọn họ thương. Hiện tại hai bên đều không có thương ở tay, nhất thời binh binh bàng bàng địa vật lộn lên. Mắt thấy ở đây, một đám sư sinh vội vội vã vã địa tứ tán thoát thân. Kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời tình cảnh rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.